tôi không có lừa cậu kết hôn thật mà. Chương 7, góc chuyện audio.com. Vấn đề này bạn thân từng bàn với tổng tài rồi. Hồi đó bạn thân nói rõ hắn sẽ không tới công ty của tổng tài. Nhưng lần này hắn không từ chối ngay, vì hắn cảm giác chuyện lần này không bình thường chút nào. Bạn thân học chung với tổng tài bấy lâu, dù không làm cho công ty của tổng tài, hắn vẫn có khả năng xin vào những công ty lọt top 500 doanh nghiệp lớn nhất. Chỉ có điều quyền lợi bước đầu không tốt như chỗ tổng tài. Ngoài ra còn có những thợ săn đầu người muốn lôi kéo hắn. Chỉ cần hắn đồng ý rời cái công ty bé xíu đó thì tiền lương sẽ lên gấp đôi. Một nghề nghiệp, xác định mục tiêu có phẩm chất và kỹ năng phù hợp với vị trí của doanh nghiệp nào đó. Rồi tạo quan hệ, thuyết phục người đó tham gia. Nhưng mà bạn thân không muốn làm việc vất vả. Lý tưởng của hắn không nằm ở những nơi đó. Bạn thân thử đoán ý của tổng tài. Tên tổng tài này làm việc điên cuồng. E là mấy hôm nay hắn phải bỏ việc tới chơi với mình. Chứ hắn làm gì có thời gian tự do như mình. Đúng là cậu nên nghỉ ngơi một thời gian cho khỏe, sau một hồi im lặng. Bạn thân mỉm cười, nói, 12, cậu đồng ý ư, tổng tài hỏi. Nhìn như chó con đang trông mong chủ của mình vậy. Bạn thân không cười nữa mà nhìn tổng tài chằm chằm. Tổng tài, có chuyện gì vậy, nói tôi nghe, tổng tài cứ như vừa được bật công tác. Hắn thẳng thừng bày tỏ. Bạn thân, tôi muốn kết hôn với cậu. Cách chương.